Dị giới liên minh, chương 65, bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, đây là trung phẩm ngũ giai tài nguyên, đá bạch hồ. Còn đây nữa, cực phẩm ngũ giai tài nguyên, liên sinh quả. Oh my god, đây là hạ phẩm thất giai tài nguyên, bạch, ngọc, cửu, kiếp. Trên đỉnh lăng mộ, Long cùng Thanh Mị há hốc mồm, khuôn mặt chấn động vô cùng nhìn một căn phòng rộng lớn với vô số tài nguyên quý hiếm. Bộ dạng giống như nhìn thấy một điều gì đó không tưởng vậy. Mà cũng phải, ở kỷ nguyên này, tài nguyên đã bắt đầu khan hiếm dần. Cả Thái Dương tinh hệ tài nguyên cao cấp nhất cũng chỉ là tứ phẩm tài nguyên mà thôi. Mà những tài nguyên đó, đều được liệt vào SSS cấp bí mật của quốc gia, chỉ có những người lãnh đạo cao cấp nhất của đế quốc mới có thể biết tới nó. Kể cả Thanh Mị có bố là chỉ huy hư không hình cảnh cũng hoàn toàn không biết tới những tài nguyên này, họa chăng cũng chỉ nghe tới bọn nó ở trong sách giáo khoa mà thôi. Về phía Long, hắn chỉ hơn Thanh Mị là đã được nhìn thấy ngũ giai tài nguyên. Thế nhưng, đó cũng là một lần duy nhất trong cuộc đời hắn được chứng kiến loại tài nguyên đó. Từ đó đến nay đã hơn 10 năm, Long chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ một tứ giai tài nguyên nào nữa, huống hồ là ngũ giai. Vậy mà hiện tại bọn họ thấy gì? Một căn phòng với ngũ giai tài nguyên chất thành đống, lục giai đếm không hết, còn thất giai tài nguyên cũng xếp thành một hàng dài mấy nghìn loại. Căn phòng này quả thật là một sự trùng kích không hề nhẹ vào tâm trí của hai người. Trong lòng không ngừng hô hào, mẹ nó, từ bao giờ mà ngũ giai tài nguyên trở lên nhiều như rau muống vậy? Thấy Long cùng Thanh Mị ngơ ngác đứng đó, bộ dạng tràn đầy khiếp sợ. Trần Gia Khánh trên mặt toát lên vẻ đắc ý cùng tự hào. Dù sao, nơi này là tâm huyết cả đời của ông, được ông tích góp trong vòng mấy ngàn năm mới đạt được con số khổng lồ như thế này. Khẽ phất tay, lập tức không gian rung động. Toàn bộ tài nguyên biến mất để lại một căn phòng khang trang, sạch sẽ. Giữa phòng là một bộ bàn ghế cỏ xưa. Xung quanh có một cái bàn làm việc cùng với một cái giường ngủ. Hai đứa, ngồi đi, Trần Gia Khánh ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Long và Thanh Mị yêu cầu. Nghe vậy, hai người mới từ trong chấn động tỉnh lại, nhìn nhau gật đầu sau đó ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, Long không nhịn được có chút khiếp đảm, không dám tin. Sư phụ, ngài thật sự là giả kim thiên sư. Trần Gia Khánh, chẳng lẽ ta cần lừa dối con sao? Trần Gia Khánh cười ha hả, sau đó cởi bỏ lớp trùm đầu. Một khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ phúc hậu với bộ râu và mái tóc bạc trắng khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy ông đều nghĩ ông là một con người thân thiện. Thật sự không ngờ tới, một con người như thế lại là một thánh châu, hãm hại người khác. Thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong a hát. Nhìn khuôn mặt quen thuộc được ghi lại bên trong, Cửu Hoàng Sử Ký, Long dù đã tin tưởng 9/10 thế nhưng cũng không nhịn được khiếp sợ kêu lên, trời ạ, ngài thật sự là giả kim thiên sư, thấy Long bộ dạng như thế, Thanh Mị cực kỳ nghi hoặc. Từ biểu hiện của Long lúc này, cô đoán Trần Gia Khánh là một người rất nổi tiếng trong lịch sử. Thế nhưng mà cô thật sự không nhớ ai tên là Gia Kim Thiên Sư hay Trần Gia Khánh cả. Nghĩ vậy cô không nhịn được tò mò ghé vào tai hắn nói nhỏ. Ông xã, sư phụ là ai vậy? Mặc dù Thanh Mị nói rất nhỏ. Tuy vậy, Trần Gia Khánh vẫn nghe rất rõ ràng. Đối với việc Thanh Mị không biết tới ông, Trần Gia Khánh không chút nào để ý lên tiếng. Không cần phải nói nhỏ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có gì không hiểu cứ nói ra đi. Bị phát hiện, Thanh Mị không khỏi xấu hổ cúi đầu. Dù sao, Trần Gia Khánh rất có thể là một người rất nổi tiếng của lịch sử. Thanh Mị không biết tới ông ta không khác gì tự mắng mình ngu dốt. Không xấu hổ thẹn thùng mới là lạ. Thanh Mị không biết tới Trần Gia Khánh không ngoài dự đoán của Long. Lịch sử của Đại Lục nói chung và đế quốc nói riêng được chỉ ghi lại các sự kiện, các nhân vật cách đây hơn 2.000 năm mà thôi. Còn trước 2.000 năm thì sách lịch sử chỉ ghi rất mơ hồ. Chỉ ghi một số sự kiện quan trọng mà không có tên của các nhân vật như Trần Gia Khánh hay Lý Thường Kiệt. Cũng chỉ có những người như Long mới có thể biết được những việc này. Bà xã, em biết Việt Nam Thiên Quốc chứ? Để trả lời câu hỏi của cô. Long liền hỏi cô một vấn đề mà ai cũng biết, quả nhiên khi nghe tới Việt Nam Thiên Quốc, Thanh Mị gật đầu trong mắt tràn đầy vẻ tự hào cũng sùng kính nói. Em biết, Việt Nam Thiên Quốc chính là tiền thân của Đại Việt Đế Quốc. Là quốc gia duy nhất đạt tới Thiên Quốc cũng là quốc gia thống trị đại lục trong suốt mấy ngàn năm. Sau đó, bởi vì các quốc gia khác bất mãn sự độc tài của Việt Nam Thiên Quốc vì thế đã liên minh với nhau hòng lật đổ Việt Nam Thiên Quốc. Từ đó, Việt Nam Thiên Quốc biến mất cùng với toàn bộ các đế quốc tham chiến. Đại lục rơi vào cảnh hỗn loạn suốt 3.000 năm mới bắt đầu chia lại. Thời kỳ đó, người ta gọi là Đại chiến thế giới lần thứ nhất. Nói tới đây, Thanh Mị không khỏi thở dài. Thân là người Việt, Thanh Mị rất có tinh thần yêu nước. Khi biết quốc gia mình đã từng thống trị đại lục, dù là bất kỳ con dân Đại Việt đều cảm thấy tự hào. Mà khi nghe Việt Nam Thiên Quốc diệt vong, bọn họ đều ngậm ngùi, than thở và tức giận. Dù sao, không có bất kỳ người nào mà không tức giận khi đất nước, quê hương mình bị diệt vong. Dù đó chỉ là tiền thân mà thôi. Còn lý do tại sao sách lịch sử lại biết được việc của 50.000 năm trước mà lại không biết tất cả những sự kiện của 10.000 năm? Cái này không một ai biết, ngay cả Đại Lục Sử Quan, tổ chức viết sách lịch sử của do các đế quốc thành lập cũng là tổ chức đã viết lên. Đại Lục Sử Ký cũng không biết điều này. Bọn họ nói rằng, bọn họ biết tới Việt Nam Thiên Quốc, biết tới đại chiến thế giới lần thứ hai hoàn toàn là do mơ. Đúng vậy, từ đó tới nay đã hơn 50.000 năm trôi qua. Sau khi Việt Nam Thiên Quốc biến mất, kéo theo đó là các đế quốc diệt vong trong cuộc đại chiến với Việt Nam Thiên Quốc. Đại lục rơi vào tình cảnh chia năm xẻ bảy, chiến tranh liên miên không ngừng. Vô số vương quốc xuất hiện tranh giành địa bàn, chém giết lẫn nhau chỉ với một mục đích thống nhất đại lục. Ở nơi mà trước kia là vùng đất của Việt Nam Thiên Quốc. Nam Việt Vương Quốc được thành lập, hoàng đế của Nam Việt Vương Quốc họ Ngô tên Quyền. Ông mang theo Nam Việt Vương Quốc tham gia vào đại chiến thế giới lần thứ nhất. Sau này, cuộc đại chiến kết thúc mà không có ai là người thắng cuộc. Đại lục không được thống nhất mà chia thành các vùng đất tự quản của các vương quốc, nước giếng không phạm nước sông, vương quốc này không được tham dự vào bất kỳ vấn đề gì của vương quốc khác. Nói tới đây, Long dừng lại một chút rồi nhìn Thanh Mị hỏi. Em có biết sự khác biệt giữa tiểu quốc, vương quốc và đế quốc không? Thấy Thanh Mị lắc đầu, Long cười nói ra một bí mật kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bí mật mà nếu như để các nhà sử học, thậm chí là hoàng đế cũng phải kích động vô cùng. Bởi vì những gì hắn nói sau đây liên quan tới sự hưng thịnh của Đại Việt đế quốc. Tiểu quốc, vương quốc, đế quốc đều tồn tại một quy luật bất biến, thăng, trầm, suy thịnh. Vận mệnh của bọn họ như một cái kim tự tháp vậy. Ban đầu là xây dựng đất nước, trải qua quá trình phát triển đạt tới sự thịnh vượng, chính là đỉnh của kim tự tháp. Và sau đó, bọn họ từ từ suy thoái, từ từ lui tàn. Rồi lại để một tiểu quốc, vương quốc, đế quốc khác được thành lập, rồi lại bắt đầu vòng tuần hoàn như thế. Nam Việt Vương quốc không ngoại lệ, bắt đầu từ Ngô Quyền, hay còn gọi là nhà Ngô. Sau đó trải qua 8 triều đại là Đinh, Tiền, Lê, Lý, Trần, Hậu, Lê, Nguyễn và bây giờ nhà Hồ. 8 dòng tộc này chính là 9 triều đại đã thay nhau thống trị Nam Việt Vương quốc trong suốt 40.000 năm. Và đến khoảng thời gian cách đấy 2.000 năm, dưới sự thống trị của triều đại nhà Nguyễn, Nam Việt Vương quốc tấn thăng đế quốc và đổi tên thành Đại Việt đế quốc. Nói xong, Long ánh mắt nhìn về phía Trần Gia Khánh, trong mắt lóe lên một tia kinh ý nói. Và sư phụ, ông ta chính là hoàng đế thứ 6 của triều đại nhà Trần. Trần Gia Tông, Trần Gia Khánh, Thanh Mị lúc này hoàn toàn bị câu chuyện của Long làm cho ngây ngốc. Cô bị những bí mật bên trong câu chuyện của Long làm cho chấn động, giật mình vô cùng. Thanh Mị là một người rất thông minh, cô có thể nghe ra được từ trong câu chuyện của Long, lịch sử đã bị chôn vùi trong 50.000 năm của đế quốc. Thanh Mị biết tới Nguyễn gia, cũng là hoàng tộc đế quốc, thế nhưng cô thật sự không tài nào tin nổi là phía sau Nguyễn gia lại có tới 7 gia tộc khác thống trị đại lục trong suốt 40.000 năm. Tin tức này đối với cô quả thật là một sự trùng kích cực lớn. Đồng thời Thanh Mị cũng cực kỳ khiếp sợ khi nghe Long nói về quy luật tồn tại của tiểu vương, đế quốc, để từ đó hiểu ra một điều, Đại Việt đế quốc sẽ có ngày sụp đổ. Một điều mà đến giờ Thanh Mị cũng không dám tin, dù sao, hiện tại đế quốc đang phát triển rất mạnh, rất khó tin nổi rằng một đế quốc hùng mạnh đứng thứ ba thế giới lại sẽ có ngày diệt vong. Và điều khiến cô kinh hãi nhất không thể tin được chính là lai lịch của Trần Gia Khánh, hoàng đế của nhà Trần. Một thân phận quả thật không thể tin nổi. Đến nỗi, khi cô nhìn về phía Trần Gia Khánh, cô không thể thốt lên. Trời ạ, đây là sự thật sao? Mặc dù khó tin nhưng đó là sự thật. Đúng như Long nói, ta đã từng là hoàng đế đời thứ 6 của nhà Trần. Bất quá, hiện tại ta chỉ là một tên giả kim thuật mà thôi. Trần Gia Khánh vuốt râu lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia tưởng niệm, trong lòng đối với Long không khỏi tràn đầy sự kinh ngạc. Thật không ngờ tên đồ đệ của mình lại biết nhiều đến vậy, ông cứ nghĩ rằng 10.000 năm đã trôi qua. Sẽ không có người còn nhớ tới bát đại hoàng tộc, mà quả thật là như vậy. Giả kim thuật, nghe Trần Gia Khánh nói thế, Thanh Mị khó hiểu lên tiếng. Cô biết giả kim thuật là gì thế nhưng cô thật sự không tin nổi một vị hoàng đế lại am hiểu giả kim thuật. Dù sao, giả kim thuật nói trắng ra chính là thợ rèn mà thôi. Mặc dù đây là một trong hai chức nghiệp vĩ đại nhất của đại lục thế nhưng lại cần một tính kiên trì cùng thời gian lên tới 23 giờ bên lò rèn. mà điều này, đối với một hoàng đế là không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em biết tại sao sư phụ lại có danh hiệu giả kim thiên sư chứ? Lúc này, Long ở bên cạnh cô lên tiếng giải thích. Mà hắn cũng trả lời luôn bởi vì hắn biết Thanh Mị hoàn toàn mù tịt rồi. Giả kim thiên sư trình là danh hiệu mà người đời đặt cho sư phụ. Sư phụ không chỉ là hoàng đế anh minh sáng suốt mà còn là một giả kim thuật tài ba. Vị cửu phẩm giả kim thuật đầu tiên và cũng là duy nhất của đại lục. Chính ông là người đã mở ra cuộc cách mạng khoa học công nghệ cho đại lục. Biến nơi đây từ một đại lục lạc hậu tiến vào kỷ nguyên khoa học nhân loại bởi vì đó mà trở lên văn minh tiên tiến. Xã hội cũng theo đó không ngừng phát triển, mặc dù việc làm của ông khiến địa vị của linh sư giảm xuống. Ý của Long là khoa học lên ngôi, nhân loại cũng không còn chú trọng quá nhiều vào việc tu luyện thế nhưng chính ông là người đã đưa nhân loại đặt những nền móng đầu tiên. Để rồi tương lai bây giờ chúng ta bước vào kỷ nguyên vũ trụ, khám phá vũ trụ vô tận, thần bí. Long càng nói càng có chút kích động, trong giọng nói của hắn tràn đầy vẻ kính bái. Dù là khi đối mặt với Lý Thường Kiệt, Long cũng không kích động kính trọng như vậy. Lý Thường Kiệt chỉ là một trong thập tiên của Việt Nam Thiên Quốc, Long tôn kính ông bởi vì sức mạnh cùng tuổi tác đáng tồi cụ tổ mấy chục đời của hắn. Còn Trần Gia Khánh, Long xuất phát từ nội tâm sùng kính. Giống như việc hắn tôn thờ Độc Cô Thiên Tà vậy, bởi vì những gì mà ông làm ra cho đế quốc nói riêng và đại lục nói chung là vô cùng lớn, là vô giá. Những phát minh của ông, những kiến thức vô cùng vô tận về vũ trụ, về khoa học của ông đã đặt những nền móng vững chắc để rồi sau này, nguyên linh đại lục bước vào kỷ nguyên vũ trụ, khám phá tinh không vô hạn. Những gì mà ông làm cho đại lục, xứng đáng được cả thế giới tôn thờ, được cả thế giới nhớ đến mãi mãi về sau. Mà quả thật khi nghe Long nói vậy, Thanh Mị liền đã biết Trần Gia Khánh là ai thế nhưng khi đã hiểu ra, cô thật sự không thể nào tin nổi lắp bắp kêu lên. Trời ạ, như vậy ông ấy chính là... Đúng vậy, chính là một trong ngũ đại thánh nhân trong truyền thuyết của đại lục khoa học thánh giả. Cách chương.